Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2496, chương 2498, người tới. Một tàng, thánh viện, Tô Trần còn đang bế quan bên trong. Đã hơn 10 ngày thời gian bên trong. Cuối cùng, liên quan tới Tô Trần cùng Hoàng Xí trận kia kinh thiên động địa, làm cho người hoảng sợ đại chiến dư ba. Thời gian dần qua đi qua. Bất quá, toàn bộ thánh viện tất cả đệ tử, bất kể là cổ thánh viện vẫn là thiên thánh viện, cái này hơn 10 ngày, há miệng ngậm miệng, đều là Tô Trần. Phùng Hề thì là ở tại bên trong ngọn thánh sơn thượng đoạn một cái không sai trong động phủ. Vào ở động phủ về sau, Phùng Hề rất điệu thấp. Mỗi ngày, cơ hồ chính là tu luyện, ngẫu nhiên xuất động phủ, cũng là tìm tới mấy nữ nhân học sinh, nói bóng nói gió liên quan tới Tô Trần sự tình. Nam Vân Y cùng Phong Ngâm Khinh đãi ngộ tốt hơn. Hai người vẫn chỉ là thiên thánh viện học sinh, nhưng tu võ tư nguyên phân phát, cùng với thánh viện cao tầng đối với hai nữ thái độ, tất cả đều là cổ thánh viện trước mấy tên quy cách. Có thể so với Khúc Mộ, Ti Hàn, ý nào đó mà nói, cũng là một loại không công bằng. Đối với cái khác thiên thánh viện học sinh không công bình. Có thể kỳ quái là, rành rành như thế không công bình, nhưng không có bất kỳ một cái nào thiên thánh viện học sinh biểu hiện ra phản đối, ghen ghét, không cam lòng cảm xúc. Chỉ có hâm mộ hai nữ sau lưng chính là Tô Trần. Viện trưởng, Phùng Hề đến nay không rời đi thánh viện, bảo là muốn tại thánh viện các loại Tô Trần 300 năm. 300 năm về sau, mời Tô Trần cùng nàng tổ đội tham gia hóa thần đài tranh đoạt. Thánh viện đại điện, đương nhiên, là lâm thời đại điện, bởi vì Tô Trần cùng Hoàng Xí trận đại chiến kia, phá hoại tính quá lớn, nguyên bản thánh viện đại điện cũng hóa thành hư vô. Hiện tại lâm thời dựng cung điện này, không lớn, nhưng cũng tính cổ kính. Giờ phút này, mở miệng là Từ lão. Đương nhiên, Vương lão cùng Quách lão cũng đều tại. Phùng Tù đồng dạng tại. Phùng Tù khẽ nhíu mày, không hề nói gì. Viện trưởng, Phùng Hề rõ ràng là nhìn chúng Tô tiểu tử vô địch tu võ thiên phú, nghĩ muốn đem Tô tiểu tử bắt cóc. Từ lão tiếp tục nói, trong thanh âm là một tia lo lắng, vẻ tức giận, có thể không lo lắng sao? Nói đến, Phùng gia khẳng định so thánh viện mạnh mẽ rất nhiều lần. Một điểm này, ngay cả Phùng Tù cái này đã từng người Phùng gia cũng không thể phủ nhận. Phùng gia, tại thượng cổ thời đại, là thuộc về đỉnh cấp gia tộc. Nếu như vẻn vẹn nói tu võ, gia nhập Phùng gia, khẳng định so gia nhập thánh viện có lực hấp dẫn. Ngoài ra, Tô Trần tính cách, Từ lão mấy người cũng đều hiểu. Tiểu tử này, trọng tình trọng nghĩa, nhưng cũng đa tình, nữ nhân của hắn cũng không ít. Hơn nữa, đều là tuyệt sắc, mà Phùng Hề đâu, vừa lúc, cũng là dung mạo khí chất thượng giai, có thể so với Khúc Mộ. Nếu như 300 năm về sau, Tô Trần cùng Phùng Hề thật sự tổ đội tham gia hóa thần đài tranh đoạt, hai người tình cảm nhanh chóng ấm lên, Phùng Hề thành Tô Trần nữ nhân, khả năng không phải là không có, thậm chí khả năng cực lớn. Dưới tình huống đó, Phùng Hề lại mời Tô Trần gia nhập Phùng gia, tựa hồ Từ lão, Quách lão, Vương lão là thật lo lắng. Hoàng Xí đã bị Tô Trần diệt sát, nếu như Tô Trần lại rời đi thánh viện thật là bi kịch. Tô Trần dạng này ức cổ không một tuyệt đại yêu nghiệt, rốt cuộc là như thế nào thiên tài, ba vị thái thượng trưởng lão rất rõ, có thể nói, bảo hết gấp 100 lần thậm chí 1000 lần Khúc Mộ. Khúc Mộ bản thân liền là toàn bộ đại thiên thế giới cấp cao nhất yêu nghiệt. Một câu nói, Tô Trần tu võ thiên phú, đại khái là hất ra toàn bộ đại thiên thế giới hết thảy người trẻ tuổi rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Cấp độ, dạng này siêu cấp yêu nghiệt, cầm tại thánh viện trong tay, thật sự phỏng tay a. Ba vị thái thượng trưởng lão có thể không lo lắng sao? Luôn cảm thấy, đại thiên thế giới cái khác hết thảy thế lực đều tại nhìn chằm chằm Tô Trần. Nghĩ muốn cướp đi Tô Trần, nhất là Phùng gia, không nhìn thấy sao? Phùng gia đại tiểu thư Phùng Hề, đều tại thánh viện không nguyện ý đi. Sợ, cũng vô dụng, tin tưởng Tô Trần liền tốt, chúng ta thực tình đối đãi hắn. Làm đến chúng ta nên làm. Phùng Tù ngưng tiếng nói. Hắn làm sao không lo lắng. Một cái Tô Trần. Có thể làm cho toàn bộ thánh viện đều quật khởi a. Hơn nữa. Tô Trần nào chỉ là Tô Trần chính mình. Sau lưng còn có vô địch nữ đế văn nhân lộng nguyệt. Tô Trần nếu là thật rời đi thánh viện. Hắn đến đau lòng thổ huyết. Có thể thánh viện có thể làm sao. Quyền lựa chọn tại Tô Trần trên người, cũng chỉ có thể như thế. Tô tiểu tử vẫn là trọng tình trọng nghĩa. Quách lão trầm giọng nói, ba người chúng ta lão gia hỏa lần này đặt cửa hoàng xí trên người. Hắn đều không có quá nhiều trách cứ. Nói đến, chúng ta cũng là mắt mù, có chút quá thế lực, đi qua liền đi qua. Phùng Tù thản nhiên nói, cũng không trách ba vị thái thượng trưởng lão. Dù sao, cũng là vì thánh viện tốt, có thể lý giải, huống chi, hoàng xí đích thật là chấn động cấp tuyệt đại yêu nghiệt. Nếu như không phải chết ở Tô Trần trên tay, tương lai, đồng dạng là có thể dẫn đầu thánh viện hướng đi vô tận huy hoàng. Muốn hay không dành cho Nam Vân Y, Phong Ngâm Khinh tốt hơn đãi ngộ. Từ lão nghĩ nghĩ, đạo, hiện tại. Cũng không biết nên như thế nào lấy lòng Tô Trần rồi. Không cần, đã đủ rồi, vật cực tất phản. Hiện tại, Nam Vân Y cùng Phong Ngâm Khinh đãi ngộ thật tốt. Phùng Tù bác bỏ, hai nữ đã là khúc mộ cái kia đãi ngộ. Còn thế nào tăng lên? Đúng lúc này, đột ngột, hô, Phùng Tù cùng ba vị thái thượng trưởng lão bên tai. Không hiểu truyền đến một trận thanh âm chói tai. Lập tức, Phùng Tù, ba vị thái thượng trưởng lão đều đứng lên. Có người, vào thánh viện chỗ ở vị diện bầu trời. Bốn người ra đại điện. Mà giờ khắc này, toàn bộ thánh viện tất cả đệ tử, ngoại trừ đang bế quan, cũng cơ hồ, đều đi ra động phủ của mình. Ngẩng đầu, hướng phía trên không nhìn lại. Chỉ thấy, trên không, một đạo màu đỏ tím to hành. Tại phá không xuyên qua mà tới, cái bóng kia, chính là một đầu cự ưng hình bóng. Nói là ưng, trên thực tế, rất lớn, cánh chảy toa ở giữa, giống như một bức màu đỏ tím hỏa diễm chi sơn. Từ trên 9 tầng trời vút không mà đến, kia cự ưng, dài đến rồi mấy ngàn mét, cực kỳ khoa trương, toàn bộ thánh viện đều nhấc lên vòi rồng đồng dạng phong bạo. Cát đá nhấp nhô, ngọn núi hơi lắc lư, không khí nổ vang, khí tức ngưng kết, một cái hô hấp sau, oanh, kia cự ưng, rơi xuống, phô thiên cái địa, cơ hồ muốn che khuất thánh viện nửa cái tu võ tràng. Suy suy, hạ xuống về sau, kia cự ưng một hít một thở đều giống như lôi minh, một hít một thở ở giữa. Làm cho cả thánh viện tất cả đệ tử đều có loại lạnh tim sợ hãi cảm giác. Nhất là cự ưng một đôi mắt, rất là nhân tính hóa, cũng rất băng lãnh, ánh mắt chỗ đến, là huyết mạch bên trên trấn áp, là cao ngạo, tại cự ưng phía trên. Còn có một tái lão giả, thái doanh ưng, Phùng Tù hơi híp mắt lại, lẩm bẩm một câu, hắn nhận biết đầu này kinh khủng cự ưng. Đầu này cự ưng, chính là cực kỳ hiếm có hoang cổ cự thú thái doanh ưng. Trước mắt, toàn bộ đại thiên thế giới, tựa hồ cận tồn ba đầu mà thôi. Thái doanh ưng có được trí cường tốc độ, là thượng cổ thời đại tốc độ nhanh nhất yêu thú. Mặt khác, Thái Doanh Ưng sức chiến đấu cũng rất dọa người. Thành niên Thái Doanh Ưng, nghe nói có thể đạt đến nửa bước đại đế trình độ. Trước mắt đầu này Thái Doanh Ưng, Phùng Tù nhận biết, chính là Lăng Viện thủ hộ cự thú. Truyền ngôn, đầu này Thái Doanh Ưng chính là ngàn tỷ năm trước Lăng Viện người sáng lập tọa kỵ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.